Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, tề tụ thiên cơ các. Con ta có đại đế chi tư. Mạc Hùng đem tin tức thả ra. Một thời gian, Trung Châu lần nữa chấn động. Mạc gia cực đạo đế bảo, lại là thiên cơ các giải phong. Không chỉ giải phong đơn giản như vậy, Mạc gia thậm chí có thể vận dụng cực đạo đế bảo chân chính uy năng. Chế tạo thiên cơ bảng, giải phong cực đạo đế bảo. Loại thủ đoạn này, thật coi là để cho người ta thán phục. Khi biết được tin tức này, mấy nhà có được cực đạo đế bảo thái cổ thế gia cùng siêu nhiên thánh địa, không khỏi tâm động. Thiên cơ các có thể trợ Mạc gia thi triển cực đạo đế bảo chân chính uy năng. Đây chẳng phải là cũng có thể trợ giúp bọn hắn. Cái này thế nhưng là không duyên cớ nhường mấy nhà thêm ra một phần có thể so với đại đế nội tình a. Lập tức tiến về thiên cơ các, tìm kiếm Tô các chủ trợ giúp. Không ít thái cổ thế gia cùng siêu nhiên thánh địa, đều phái ra sứ giả, hướng về Đông Hoang tiến đến, mà không có cực đạo đế bảo thế lực cùng tu sĩ, cũng tương tự tâm động không thôi. Tô các chủ liền cực đạo đế bảo đều có thể giải phong. Kia có phải hay không có biện pháp nhường con ta trên thiên kiêu bảng tiến lên mấy tên? Tô các chủ thủ đoạn thần dị, có thể hay không cải biến nô gia dung mạo, từ đó bước vào tuyệt sắc bảng đâu? Hắc hắc, cái khác lão tử không quan tâm. Lão tử liền muốn phải biết, tuyệt sắc bảng thứ nhất đến cùng có bao nhiêu đẹp. Lão tử muốn đi hỏi một chút Tô các chủ, tuyệt sắc bảng đầu tiên ở nơi nào? Không ra một ngày, thiên cơ các thanh vọng tại Trung Châu lại lần nữa tăng vọt. Mà giờ khắc này, thiên cơ các, Mạc Phàm thở hồng hộc đuổi tới thiên cơ các trước, vận dụng cực đạo đế bảo sau thương thế, chính là hoang cổ thánh thể, thời gian ngắn bên trong cũng khó có thể sửa chữa phục hồi. Nhưng mà, tại hắn vừa mới bước vào thiên cơ các, một cỗ ôn lương khí tức tràn vào trong cơ thể của hắn, làm dịu toàn thân, những thương thế kia trong nháy mắt khôi phục. Vãn bối Mạc Phàm, bái kiến Tô các chủ. Mạc Phàm liền vội vàng khom người hành lễ. Tô Vũ vẫn như cũ là một thân màu trắng nho sam, như trích tiên hàng thế, cười tủm tỉm nói, Mạc gia sự tình có thể giải quyết rồi, đa tạ Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Mạc gia cực đạo đế bảo đã giải phong, vãn bối sẽ không còn nỗi lo về sau. Mạc Phàm tiến về phía trước một bước, từ trong ngực xuất ra viên kia che kín lục đồng dỉ lệnh ký. Hai tay dâng lên, Tô các chủ, đây là ngài nhường vãn bối từ cấm đoạn chi hải bên trong mang ra đồ vật. Tô Vũ vẫy tay, viên kia lệnh ký liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thần ma lệnh ký, từ thời đại hoang cổ nhân tộc cùng yêu tộc đại năng liên thủ luyện chế, trấn áp cấm đoạn chi hải thông đạo, ngăn cách yêu tộc cùng nhân tộc. Thần ma lệnh kỳ lệch vị trí yêu tộc cùng nhân tộc thông đạo, vào khoảng sau nửa tháng mở ra, có thể hối đoái 300 vạn thiên cơ điểm. Điểm kích triển khai có thể xem thêm. Cái này thần ma lệnh kỳ chính là năm đó náo động về sau, vì phòng ngừa người yêu hai tộc lại nổi lên chiến sự, từ hai tộc đại năng liên thủ luyện chế. Chỉ là náo động về sau, nghênh đón đế lạc thời đại, không người lại có thể đi vào cấm đoạn chi hài, dẫn đến nhân yêu hai tộc lại khó liên hệ. Tô Vũ nhìn lướt qua, đối thần ma lệnh kỳ tác dụng liền hiểu rõ tại ngực, trực tiếp đem hối đoái trở thành thiên cơ điểm. Ngẩng đầu liếc qua Mạc Phàm, Tô Vũ rất là hài lòng, thản nhiên nói, vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Mạc Phàm chắp tay nói, tự nhiên là muốn đi đến ta chinh chiến con đường. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, nói, bây giờ ngươi thánh thể tiểu thành, như nguyện ý nỗ lực đầy đủ giá cả, bản tọa có thể trợ ngươi đạp nhập thánh thể cảnh giới đại thành. Nghe vậy, Mạc Phàm sững sờ, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Đại thành thánh thể, nhưng cùng đại đế tranh phong, loại này dụ hoặc, đối với hắn mà nói, là chí mạng. Tô các chủ lại có biện pháp để cho ta trực tiếp thánh thể đại thành. Mạc Phàm ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tô Vũ. Nhưng mà, khi hắn đối đầu Tô Vũ cặp kia như tinh thần sáng chói con ngươi lúc, Cả người toàn thân run lên, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hoang cổ thánh thể sở dĩ được xưng là khoáng cổ tuyệt luân. Cái thế thánh thể, ngoại trừ hắn tiềm lực khủng bố, cùng có thể cùng đại đế tranh phong thực lực bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là có một khỏa vô địch chi tâm. Mà khỏa này vô địch chi tâm, bắt đầu từ vô số trong chinh chiến bồi dưỡng lên. Mạc Phàm không hoài nghi chút nào Tô Vũ có thể làm cho hắn một bước thành tiên. Nhưng, dạng này đường tắt đi xuống, hắn cho dù thánh thể đại thành, cũng hơn nửa phế đi. Đa tạ Tô các chủ nâng đỡ, vãn bối vẫn là muốn đi con đường của mình. Mạc Phàm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tham lam, trịnh trọng nói, nghe vậy, Tô Vũ có chút giật mình bài, tán thưởng nói, tương lai bất khả hạn lượng. Hơi trầm ngâm, hắn cong ngón búng ra, một cái thiên cơ thạch bay về phía Mạc Phàm, như gặp nguy cơ sinh tử, có thể kích hoạt này thiên cơ thạch, bản tọa sẽ không điều kiện cứu ngươi một mạng, nhớ kỹ, chỉ có một lần, tìm đường sống trong chỗ chết, chính là hoang cổ thánh thể phải qua đường. Tô Vũ sẽ không hạn chế đi cứu Mạc Phàm, nhường hắn biết được tự mình có vô tận đường lui có thể lui. Nhưng, lấy Mạc Phàm bây giờ tình cảnh, Khương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứu hắn một lần, xem như kết cái thiện duyên. Ngày sau một vị đại thành thánh thể, cũng sẽ là hắn trong tay trọng yếu quân cờ cùng trợ lực. Mạc Phàm thụ sủng nhược kinh, cẩn thận nghiêm túc đem thiên cơ thạch thu hồi, chắp tay thi cái lễ, đa tạ Tô các chủ. Vậy vãn bối liền cáo lui, lại lần nữa thi lễ một cái. Mạc Phàm quay người lui đi thiên cơ các, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Nhìn qua Mạc Phàm bóng lưng, Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch, có lẽ tương lai không lâu, Mạc Phàm chi danh chắc chắn danh chấn toàn bộ tiên phàm đại lục. Không, không chỉ Mạc Phàm, tương lai có lẽ sẽ có càng nhiều thiên kiêu quật khởi. Sau đó mấy ngày, Đông Hoang tu sĩ phát hiện, thỉnh thoảng liền có thần thú, hoặc là xe đồng thao liễn, lại hoặc là sáng chói hồng quang từ chân trời xẹt qua, hướng về thiên cơ các phương hướng lao đi. Những cái kia vượt ngang hư không tu sĩ, đều tản ra kinh khủng uy năng, làm cho tâm thần người run rẩy. Vẻn vẹn không đến 3 ngày thời gian, thiên cơ các trước sơn môn, liền tụ tập hơn 1000 tên tu sĩ. Những này tu sĩ, đều là Trung Châu siêu nhiên thực lực phái sứ giả. Kia là thái cổ thế gia doanh gia trưởng lão, liền bọn hắn đều tới, đoán chừng là vì cực đạo đế bảo mà tới. Còn có thái cổ thế gia Diêu gia trưởng lão, hai nhà này đều là không kém gì Khương gia tồn tại. Kia là Thiên Tuyền thánh địa thánh nữ, nàng cũng đến, tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ 6, quả nhiên mỹ lệ làm rung động lòng người. Không ít tu sĩ chỉ vào trên bầu trời những cái kia thần thú, chiến xa bằng đồng thau trên cường giả nghị luận. Hiển nhiên, Mạc gia có thể thi triển cực đạo đế bảo chân chính uy năng sự tình, nhường mặt khác mấy nhà thái cổ thế gia lại khó ngồi ở. Ha ha, Vương lão đầu, người ta thái cổ thế gia đến đây cầu lấy giải phong cực đạo đế bảo biện pháp, người một cái tam lưu tông môn tới làm gì? Trong đám người, một tên giữ lại bát phiết hồ tu sĩ hướng bên cạnh lão già thét, con ta Vương Đằng rất có đại đế chi tư, trải qua lão phu chi đỉnh, coi như không cách nào cùng Mạc gia thần tử bốc hơi, nhưng nghĩ đến xếp vào thiên cơ bảng 30 vị trí đầu vấn đề không lớn. Chuyên tới để vấn đề này hỏi Tô các chủ. Bên cạnh họ Vương lão giả liếc qua bát phiết hồ tu sĩ, thản nhiên nói, vậy ngươi lại tới làm gì? Lão phu cũng cảm thấy con ta có đại đế chi tư, cũng tới hỏi một chút đây. Không được sao? Phi, liền con của ngươi kia ba dưa hai táo, còn đại đế chi tư? Phi, tám lạng nửa cân, người ép buộc ai đây? Chớ ồn ào, thiên cơ các bên trong có người ra. Ngay tại hai người cãi lộn lúc, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Trong chốc lát, tất cả mọi người đem ánh mắt quay đầu sang, chính là giữa không trung những cái kia thái cổ thế gia siêu nhiên thánh địa sứ giả, cũng đều là thăm dò nhìn lại. Một lát sau, cái gặp Mộc Yên Nhiên chậm rãi theo thiên cơ các bên trong đi ra. Ánh mắt đảo qua phía trước vây tụ tu sĩ, Cao giọng hỏi, các chủ có lệnh, các ngươi muốn biết được chuyện gì? Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng hối đoái chi vật, đều có thể đặt câu hỏi. Thoại âm rơi xuống, trong đám người lập tức rối loạn lên. Ngay tại bọn hắn tranh cướp giành giật muốn cái thứ nhất hỏi lúc, một đạo hét to âm thanh đột ngột tại giữa thiên địa vang lên. Tô các chủ, lão tử, a, không, ta nghĩ phải biết tuyệt sắc bảng thứ nhất đến cùng ở nơi nào, tư sắc đến cùng là như thế nào, kinh động như gặp thiên nhân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.